các hạ cùng Cửu Sát chân quân có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ cho rằng Trương mổ ta dễ bắt nạt sao? Trương Hằng bay đến nơi cách người này chừng 100-200 dặm rồi ngừng lại. Trên người còn vờn quanh một quầng sáng bạc ngưng tụ tới cực điểm. Linh hạch nơi đan điền trong cơ thể cũng tản mát ra một cỗ lực lượng đáng sợ khiến không gian bốn phía rung động một hồi. Với uy áp bậc này của hắn đủ khiến cho một tu sĩ nguyên anh kỳ sinh ra ý niệm không thể chống lại. Tiểu tử, ta từng thấy ngươi. Cửu Sát chân quân lạnh nhạt tự nhiên đứng trong hư không, nhớ tới thanh niên lúc trước từ Huyền Thủ Hộ. Lúc ấy, đối phương còn trong trạng thái đóng băng, cửu tử nhất sinh. Mấy ngàn năm rồi, tam tinh vực rốt cục sinh ra một tu sĩ có thể so với hóa thần kỳ. Ánh mắt lạnh lùng của Cửu Sát chân quân đảo qua trên người Trương Hằng, thấy vẻ mặt đối phương kinh ngạc liền giải thích. Bản tôn chính là Cửu Sát chân quân, tu sĩ ma đạo hóa thần kỳ của tu chân giới Triệu Quốc. Cửu Sát chân quân ngươi vừa nhắc tới, hừ hừ, chẳng qua là một thân ngoại hóa thân của ta mà thôi. Thì ra là thế, không biết Cửu Sát đạo hữu ngươi tới đây có gì muốn làm sao? Trương Hằng lộ vẻ giật mình hiểu ra. Trong lòng cũng thất kinh, không nghĩ nam nhân mà mình đối thoại chính là nhân vật ma đạo chí tôn của toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, Giao Long độ kiếp hừ hừ. Huyền U Thiên Ma không ngờ bị thả ra ngoài. Ma đầu này chính là một đại kiếp nạn mấy vạn năm trước của tu chân giới Tam Tinh Vực. Nếu cho hắn thêm 100 năm, như vậy toàn bộ tu chân giới Tam Tinh Vực liền nguy cơ trùng trùng. Trên mặt Cửu Sát chân quân hiện ra vài tia tươi cười ác nghiệt, nhìn hướng Trương Hằng, hờ hững nói, chắc rằng Cửu U Lam Tinh Băng Tủy đột nhiên biến mất có liên quan với ngươi hả? Nếu không, Huyền U Thiên Ma kia gần như không có khả năng chạy thoát khỏi nơi trung tâm khu vực đóng băng. Cửu U Lam Tinh Băng Tủy mất tích quả thật có liên quan cùng tại hạ. Trong khoảnh khắc Trương Mộ thành công thăng cấp, cung diện Lam Tinh kia đột nhiên biến thành một cô gái tóc lam, sau đó thuấn di biến mất. Lúc ấy ta có chuyện trọng yếu cần xử lý, cho nên không đi truy kích. Trương Hằng thản nhiên nói, cũng không phủ nhận sự thực này. Dù sao hắn chiếm được lợi ích rất lớn từ vùng đất đóng băng này, có thể một bước tiến vào công pháp tầng 3 tinh hạch kỳ, thực lực cũng sơ bộ tiến vào hóa thần kỳ. Người sáng suốt khẳng định có thể nhìn ra manh mối trong đó. Vừa nghe Trương Hằng giải thích, vị ma đạo chí tôn Cửu Sát chân quân trở nên trầm mặc. Sau một lát mới lạnh nhạt nói, theo như tình cảnh ngươi nói, như vậy Cửu U Lam Tinh Băng Tủy đã thành công hóa hình, mà còn sắp tiến vào thời kỳ thành thục. May mắn ngươi không đuổi theo, nếu không, 1-2 tu sĩ hóa thần kỳ đều không đủ nhét kẻ răng. Bản lĩnh của nó không kém so với Huyền U Thiên Ma đã bỏ chạy. Tuy nhiên, vật ấy là hóa thân của thiên địa linh vật. Bản tính coi như thiện lương, cũng sẽ không mang đại kiếp nạn gì cho tu chân giới. Trương Hằng hít sâu một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới cô gái tóc lam nhìn đáng yêu ngày đó lại là nhân vật khủng bố như vậy. Đối phương có khả năng là sinh lòng kiêng kỵ hư không hỏa diễm sau khi thăng cấp của hắn mới vội vàng chạy trốn, cũng làm cho Huyền U Thiên Ma rời đi. Trương đạo hữu cần phải lưu ý, sau này tu chân giới Triệu Quốc chúng ta sẽ liên thủ truy tìm tung tích ma đầu này, tranh thủ sớm ngày diệt trừ. Nếu phát hiện dị trạng gì, tốt nhất có thể thông báo cho chúng ta. Bản tôn ở tại Cửu U Sơn, nơi ở của Đồng đạo hữu và Từ đạo hữu chắc ngươi cũng biết rồi hả? Cửu Sát chân quân bỏ lại một câu, đạp ma vân cuồn cuộn chạy về phía chân trời, không bao lâu liền biến mất khỏi phạm vi thần thức tập trung của Trương Hằng. Thật lâu sau, Trương Hằng đứng trong hư không mới lẩm bẩm, liên thủ chém giết ma đầu này, chỉ sợ là động tâm đối với phần nhiều bảo vật trong tay ma đầu kia thôi. Nếu chỉ vẻn vẹn là phong ấn và tiêu diệt, cái đám gọi là tu sĩ hóa thần kỳ kia vị tất sẽ tích cực như vậy, dù sao loại chuyện này cũng có nguy hiểm nhất định. Tuy nhiên Trương Hằng cũng tự biết giờ khắc này tu vi của mình còn dừng tại nguyên anh kỳ, thực lực tuy sơ bộ bước vào hóa thần kỳ nhưng còn không thể chân chính chống lại đám tu sĩ hóa thần kỳ lâu đời kia. Hắn còn cần một ít thời gian để củng cố tu vi cùng với tìm hiểu thần thông tương ứng. đưa ý thức vào tầng 3 cổ tháp, nguyên linh trong thần thức hải run lên. Một chương hằng hư nghĩ ngân quang bốn phía xuất hiện trước mặt Tử Cực Tán Nhân. Rốt cục ngươi cũng tới. Tử Cực Tán Nhân hơi kích động, lập tức cảm nhận được khí tức khác biệt rất lớn với lúc trước từ Trương Hằng. Tới cấp bậc Trương Hằng giờ khắc này đã có thể trưởng khống đối phương toàn phần, bao gồm cả tư tưởng. Nhưng nếu năm xưa hắn đã có hứa hẹn với Tử Cực Tán Nhân cho nên cũng không làm ra chuyện như vậy, giữ lại cho đối phương tự do nhất định. Thực lực của ngươi dường như được tăng lên về chất. Tử Cực Tán Nhân nhìn Trương Hằng. Từ tầng 2 cổ tháp tiến vào tầng 3, lão liền có thể hiểu biết được thực lực Trương Hằng tăng mạnh. Giờ phút này tận mắt thấy, đáy lòng thậm chí sinh ra một loại ý niệm muốn quỳ bái. Trương Hằng cười cười, cũng không phủ nhận, thản nhiên nói, ta lập tức sẽ luyện chế ngươi thành một cái thân ngoại tạo thân, đồng thời thực hiện hứa hẹn năm xưa. Ta sẽ cho ngươi giữ lại ý thức của mình, khi có một ngày không cần dùng đến ngươi nữa, sẽ cho ngươi hoàn toàn khôi phục tự do. Có những lời này của Trương đạo hữu, ta yên tâm rồi. Trong mắt Tử Cực Tán Nhân lộ ra vẻ chờ mong cùng hưng phấn, đã không có phong độ của cao nhân Nguyên Anh hậu kỳ năm xưa. Ta tranh thủ đi tìm một số tài liệu tốt một chút, luyện chế cho ngươi một thân thể tốt hơn. Trương Hằng nói xong câu này rồi rời khỏi tầng 3 cổ tháp, hóa thành một luồng sáng bạc bay về một phường thị quy mô lớn trong phạm vi Ngọc Phật Tự. 3 ngày sau, Trương Hằng từ phường thị bay ra, khẽ cau mày, muốn luyện chế ra một tạo thân càng cao cấp, nhu cầu đối với tài liệu lại càng hà khắc. Hắn chỉ tìm được một bộ phận tài liệu trong phạm vi Ngọc Phật Tự. Bút hắn phi hành không ngừng nghi, rời khỏi Ngọc Phật Tự bay đến Cẩm Tú Sơn Trang gần kề. Trong phạm vi từng đại phái nhất lưu đều có phường thị dạng lớn, hắn có thể đi tìm lần lượt. Vì thế Trương Hằng đi dạo mấy ngày trong phạm vi thế lực Cẩm Tú Sơn Trang, cũng tìm được một vài loại tài liệu cần gấp. Hắn vừa chuẩn bị rời Cẩm Tú Sơn Trang đi trận doanh ma đạo tìm một phen thì đột nhiên nhớ tới Tử Huyền đã từng có duyên gặp mặt 2 lần. Ngày đó vào lúc Ninh Tuyết Dung độ kiếp, Tử Huyền cũng có mặt, trò chuyện tương đối hợp với Trương Hằng. Theo phân thân của Lạc Hà tới, hắn ta lại chủ động quan hệ tốt với Trương Hằng. Trong thời gian Trương Hằng bị đóng băng cửu tử nhất sinh, Tử Huyền cũng lại chủ động ở bên cạnh bảo vệ nửa năm. Nếu không, Trương Hằng cũng không thể dễ dàng thăng cấp như vậy. Nghĩ đến đây, Trương Hằng tính đi bái phòng Tử Huyền một chút. Đối phương chẳng những có ân với mình, lại càng tán tu hóa thần kỳ của tu chân giới Triệu Quốc. Nếu tạo quan hệ tốt với Tử Huyền, về sau cũng không cần phải sợ những hóa thần kỳ khác của tu chân giới Triệu Quốc, cũng có lợi cho sự phát triển ngày sau của Cực Diễm Môn. Tử Huyền ngày đó sau khi lần đầu tiên cáo biệt đám người Trương Hằng cùng Lạc Hà ở Cẩm Tú Sơn Trang từng nói rõ mình ở tại Ẩn Tiên Sơn Cẩm Tú Sơn Trang. Ẩn Tiên Sơn, Trương Hằng lập tức nhớ lại bản đồ tam tinh vực trong đầu, tìm được vị trí cụ thể của Ẩn Tiên Sơn. Lúc này Ẩn Tiên Sơn chỉ cách hắn khoảng 2-3 ngàn dặm. Hắn phi hành một lát liền đi tới một ngọn núi linh khí nồng đậm. Kết quả, hắn còn chưa tới nơi đã mơ hồ nhìn thấy trên không trung đang có kiếp vân lôi quang chớp lóe. Mặc dù có ảo trận cường đại bao phủ toàn bộ phạm vi Ẩn Tiên Sơn cùng không gì ấu được ánh mắt của hắn. Ồ, trong mắt Trương Hằng lóe ánh bạc, thấy được tình cảnh trong Ẩn Tiên Sơn. Xuyên qua ảo cảnh trùng trùng, Trương Hằng thấy được một con dao long màu trắng bạc dài đến 10 mấy trượng đang lơ lửng giữa không trung, phát ra từng tràng ngâm thấp, có vẻ sợ hãi. Trên bầu trời có một đám mây màu xám phát ra khí tức áp lực. Trên đám mây này lượn lờ từng vòng lôi điện màu tím rậm rạp, phát ra một luồng uy áp kinh khủng. Dao long màu trắng bạc này hẳn là huyền xương dao long lúc trước Tử Huyền từng nhắc tới nhỉ. Trong lòng Trương Hằng máy động, cũng không mạo muội đi vào. Xoẹt, đúng lúc này, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống chuẩn xác đánh lên lớp da trắng bạc cứng rắn mà không thiếu dẻo dai của huyền xương giao long. Ẩm tức thì huyền xương giao long bị lôi điện màu tím rậm rạp vờn quanh. Bên ngoài thân thể nó ngưng kết một tầng băng trắng lạnh lèo, triệt tiêu đại bộ phận. Uy lực của thiên lôi, ít nhất, uy lực của đạo thiên lôi đầu tiên nhỏ nhất này đã không uy hiếp đến nó. một nơi cách Huyền Xương Giao Long không xa. Một tu sĩ trung niên đang ngồi khoanh chân, trong mắt mang theo vài phần lo âu. Người này chính là Từ Huyền. Đúng vào hôm nay, Huyền Xương Giao Long mà hắn nuôi dưỡng phải độ kiếp hóa hình, chính hắn cũng không thể không toàn lực ứng phó. Đúng lúc này, Từ Huyền đột nhiên sinh ra một cảm giác bị nhìn trộm, trong mắt chợt lóe tinh quang, khẽ a một tiếng, thần thánh phương nào không mời mà tới. Hà cố tới ẩn tiên sơn của Từ Mộ. Thần thức mạnh mẽ của hắn đảo qua bên ngoài, phát hiện Trương Hằng tươi cười đang lơ lửng phía trên ẩn tiên sơn. Trương đạo hữu, Từ Huyền đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ vẻ kinh ngạc. Trương Hằng ha hả cười, Từ đạo hữu, chẳng lẽ không hoan nghênh vị khách không mời mà đến này sao? Nào có, nào có. Không nghĩ tới Trương đạo hữu có thể hóa hiểm nguy thành bình yên, thật là vạn hạnh. Từ Huyền vui mừng, hai tay bấm pháp quyết. Vài đạo lưu quang màu xanh bắn nhanh ra dung nhập vào cấm chế bốn phía. Không khí đột nhiên rung động, ảo cảnh cùng cấm chế trùng trùng quanh ẩn tiên sơn lộ ra một thông đạo cho Trương Hằng. Trương Hằng khẽ cười, thân hình biến mất rồi nháy mắt xuất hiện ở cạnh Từ Huyền. Thông đạo mà đối phương mở ra cho hắn ngược lại không tác dụng gì. Từ Huyền hơi kinh ngạc, sau đó liền cười to, ha ha ha. Quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trương đạo hữu trải qua kiếp nạn đóng băng, sống sót được từ cục diện cửu tử nhất sinh, giờ phút này thực lực đủ hoành hành tam tinh vực. Từ Huyền cũng lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Tuy rằng nhìn bề ngoài Trương Hằng chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng khí tức mơ hồ toát ra lại chạm đến lĩnh vực của hóa thần kỳ. Cộng thêm có thể thi triển thuấn di đã đủ chứng minh thực lực chân chính của hắn giờ phút này. Từ đạo hữu quá khen rồi. Chút cần lượng ấy của Trương Mỗ, bản thân rõ ràng nhất, không đáng nhắc tới. Mà ngược lại Huyền Xương Giao Long của Từ đạo hữu lại muốn độ kiếp hóa hình, về sau sẽ trở thành một trợ lực lớn của ngươi. Trương Hằng thản nhiên nói, trong lời nói hơi có chút khiêm tốn, ánh mắt thi thoảng nhìn vào Huyền Xương Giao Long đang lơ lửng giữa không trung. Huyền Xương Giao Long thuộc về cực phẩm trong yêu thú loại giao long. Một khi tiến vào hóa hình kỳ đủ để tung hoành nguyên anh kỳ. Sau khi đạt tới hóa hình kỳ đỉnh, thực lực của nó thậm chí không kém Thiết Mộc ở Vô Ưu Lâm. Từ Huyền cười khổ, ta cũng đang lo lắng vì chuyện này. Đối mặt với thiên kiếp hóa hình, cho dù ta ở bên cạnh cũng không thể ra tay. Nếu Trương đạo hữu không tới, Từ Mộ cũng không nắm chắc. Nhưng là hiện tại, có Trương đạo hữu đích thân tới, Từ Mộ yên tâm. Nói đến cuối cùng, Từ Huyền chuyển lo thành mừng, nhìn chăm chú vào vị cứu tinh Trương Hằng. Trương Hằng không khỏi kinh ngạc, nghe ý tứ của đối phương, hoàn toàn là tính toán đem củ khoai lang phỏng tay thiên kiếp hóa hình của Huyền Xương Giao Long cho mình. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đạo thiên lôi thứ hai đột nhiên giáng xuống, đánh cho Huyền Xương Giao Long run lên, nhưng cũng cố gắng chịu được. Việc độ kiếp giao cho Trương Mộ, Trương Hằng nói với vẻ tự nhiên, toàn bộ tam tinh vực chỉ sợ cũng chỉ có hắn có tư cách nói ra lời như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, thiên kiếp hóa hình. Thấy Trương Hằng đáp ứng trợ giúp việc độ kiếp của Giao Long, Từ Huyền cảm thấy mừng rỡ. Chỉ cần đối phương chịu ra tay, linh thú Huyền Xương Giao Long nhận chủ của mình có thể nắm chắc vượt qua thiên kiếp hóa hình. Nhớ ngày đó khi Ninh Tuyết Dung độ kiếp, Trương Hằng vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, cuối cùng dùng thần thông quỷ thần khó lường biến lực lượng thiên lôi cường đại thành của mình, đồng thời nắm giữ thần thông lôi điện khiến cho người ta mơ ước. Loại năng lực có thể can thiệp thiên địa pháp tắc của Trương Hằng đã vượt qua tưởng tượng của Từ Huyền, ngay cả Lạc Hà thân thể bán tiên cũng không thể đánh giá được loại năng lực này của Trương Hằng. Dưới sự chờ đợi của Trương Hằng cùng Từ Huyền, thiên kiếp hóa hình đang tích tụ thêm một bước. Chỉ chốc lát, đạo thiên lôi thứ ba từ trên trời giáng xuống, đánh nát lớp băng màu trắng trên người Huyền Xương Giao Long, lớp da màu trắng bạc bên ngoài thân cũng nứt ra, túa ra không thiếu máu tươi nhìn ghê người. Tuy nhiên, đạo thiên lôi thứ ba coi như được Huyền Xương Giao Long vượt qua, bị thương không nhỏ. Trương Hằng chắp tay đứng một bên, cũng không có ý động thủ, trong lòng đang tính toán. Bình thường thiên kiếp hóa hình sẽ có 6 đến 7 lần thiên lôi giáng xuống. Đạo thiên lôi thứ 7 đặc thù nhất, bình thường là tâm ma kiếp. Chỉ có người độ kiếp tâm tính không đủ cứng cỏi mới có thể gặp phải kiếp nạn này. Điểm này có khác với việc độ kiếp của tu sĩ độ kiếp kỳ. Sau khi đạo thiên lôi thứ tư giáng xuống, một luồng uy áp mãnh liệt từ trong kiếp vân phát tán ra khiến thân thể cao lớn của Huyền Xương Giao Long run lên. Rất hiển nhiên, từ đạo thiên lôi thứ tư trở đi, uy lực bắt đầu gia tăng mãnh liệt. Uy lực của mấy đạo thiên lôi lúc trước tuy lớn nhưng không mang đến bao nhiêu thương tổn thực chất cho Huyền Xương Giao Long. Đối mặt với đạo thiên lôi thứ tư uy lực tăng nhiều, trong con mắt thật lớn của Huyền Xương Giao Long lộ ra một vẻ quyết đoán cùng dứt khoát. Một tầng hào quang như thực chất màu trắng bạc chói mắt bao phủ trên thân thể to lớn của nó, khiến cho người ngoài chỉ có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ của nó. Ầm, đạo thiên lôi thứ tư giáng xuống người Huyền Xương Giao Long. Thiên lôi màu tím cùng tầng băng màu trắng bạc trên người nó bắt đầu giao phong với nhau. Chỉ vẻn vẹn dừng một lát, tầng băng màu trắng bạc bắt đầu bại lui, nhưng thiên lôi vờn quanh thân nó cũng đang tiêu hao. Đến cuối cùng, mắt thấy tầng băng màu trắng bạc sẽ bị đánh tan thì thấy Huyền Xương Giao Long đột nhiên ngâm dài một tiếng, trong cơ thể nở rộ một luồng nguyên lực bản mệnh, ở chung quanh thân thể hình thành một lớp áo giáp màu trắng bạc, toát ra từng luồng khí băng hàn. Đạo thiên lôi thứ tư chung quy bị chặn lại, nhưng Huyền Xương Giao Long bởi vậy mà tiêu hao nguyên khí không nhỏ, không biết có thể ứng phó được hai hoặc ba đạo thiên kiếp tiếp theo không. Sau một lát, đạo thiên lôi thứ năm từ trên trời giáng xuống, uy lực lại nhân lên, rắc một tiếng đánh nát lớp áo giáp màu trắng bạc quanh thân Huyền Xương Giao Long. Thấy vậy, Huyền Xương Giao Long lộ vẻ tuyệt vọng, cuối cùng bất đắc dĩ há miệng phun ra một viên nội đan lớn hơn nắm tay mấy phần màu trắng bạc chói mắt. Từ trong nội đan bộc phát ra uy lực cường đại ngăn cản đạo thiên lôi thứ năm, đạo thiên lôi thứ sáu đang tích tụ. Thấy vậy, Từ Huyền lấy ra mấy viên linh đan khôi phục nguyên khí cho Huyền Xương Giao Long ăn vào. Sau khi ăn mấy viên linh đan cực phẩm, Huyền Xương Giao Long tạm thời khôi phục một hai phần nguyên khí. Huyền đạo thiên lôi thứ sáu mang theo uy lực lớn lao giáng xuống Giao Long, uy thế khiến Từ Huyền biến sắc, ánh mắt nhìn sang Trương Hằng. Trương Hằng gật gật đầu, uy lực đạo thiên lôi thứ sáu quả thật đáng sợ. Cho dù là hắn am hiểu phòng ngự cùng am hiểu thần thông lôi điện cũng không dám cam đoan có thể thoải mái tiếp được. Mắt thấy đạo thiên lôi thứ sáu sắp đánh lên người Huyền Xương Giao Long. Đúng lúc này, nguyên linh trong thần thức hải của Trương Hằng bỗng run lên. Một đoàn hỏa diễm màu bạc trong suốt từ trong thuấn di ra, lơ lửng giữa không trung. Kiếp vân trên bầu trời hơi run lên, thiên lôi giáng xuống tức thì trở nên thong thả vô cùng. Sau đó chia làm 9 phần đánh xuống Huyền Xương Giao Long. Sau khi chia làm 9 phần, uy lực của thiên lôi bị phân tán rất lớn. Uy lực của mỗi một đạo chỉ có 1 phần 9 vốn có. Huyền Xương Giao Long phía dưới có thể thoải mái tiếp nhận. Sau khi thấy kiếp vân giáng xong đạo thiên lôi thứ 6, trong đầu Trương Hằng linh quang lóe lên, khống chế hư không hỏa diễm thuấn di lên phía kiếp vân màu xám lôi điện lượn lờ trên không trung. Kiếp vân này là cội nguồn thực lực của thiên lôi phóng ra. Có thể tưởng tượng được thiên địa tinh túy ẩn chứa trong đó là khủng bố cỡ nào. Một khi có thể hấp thu toàn bộ tinh túy lôi điện trong kiếp vân, Trương Hằng thậm chí có thể bạch nhật phi thăng. Nhưng hư không hỏa diễm mới vừa thuấn di tới, kiếp vân màu xám bỗng thuấn di ra mấy trăm dặm. Tiếp theo không dám dừng lại một giây, hóa thành một động khẩu màu đen biến mất trong thiên địa. Ải Trương Hằng lộ vẻ phẫn nộ thu hồi hư không hỏa diễm, kế hoạch ý đồ thôn phệ kiếp vân bị đánh tan. Nhưng hắn cũng biết, con đường tu hành không phải là một chốc một lát là xong, vũ hóa thành tiên nhất định phải trải qua con đường gian khổ xa xôi. Sau khi vượt qua thiên kiếp hóa hình, khí tức trên người Huyền Xương Giao Long dò rằng đang phát sinh biến hóa, dần trở nên sắc bén, uy áp vô hình vờn quanh thân. Theo từng đợt hào quang màu trắng bạc lưu chuyển, thương thế trên người nó đang chậm rãi khôi phục. Thấy vậy, Từ Huyền lại cho nó ăn mấy viên linh đan chữa thương, đồng thời cho nó về động phủ tĩnh dưỡng. Trước khi đi, Huyền Xương Giao Long còn lén nhìn Trương Hằng một cái, trong mắt lộ ra thần sắc kính sợ, cảm kích. Trương Hằng giơ tay nhấc chân, ảnh hưởng uy lực của thiên lôi đã in một dấu ấn không thể xóa nhòa ở trong đáy lòng nó. May nhờ Trương đạo hữu, nếu không linh thú nhận chủ nhiều năm của ta rất có khả năng hình thần câu diệt. Từ Huyền cảm kích nói với Trương Hằng. chuyện vặt mà thôi, từ đạo hữu không cần khách khí. Huyền xương giao long tư chất phi phàm, một khi tu luyện đến hóa hình kỳ đỉnh, thậm chí có thể khiến tu sĩ hóa thần kỳ phải nhức đầu. Trương Hằng nhẹ nhõm nói nhưng trong mắt dù sao vẫn có một tia tiếc nuối. Dường như canh cánh trong lòng việc cắn nuốt kiếp vân thất bại vừa rồi, Từ Huyền cũng nhìn ra được manh mối. Cười ha hả dẫn Trương Hằng tiến vào động phủ của mình. Đi theo Từ Huyền phá vỡ một tầng cấm chế, Trương Hằng đi tới một nơi chim hót hương hoa. Nơi này có tiên phủ tao nhã cổ điển, có suối chảy róc rách, cũng có tiên thảo linh châu, giống như một vùng tiên cảnh nhân gian. Trương Hằng thưởng thức một hồi, tặc lười, đây chính là động phủ của Từ đạo hữu, thật sự làm người ta hâm mộ. Từ Huyền cười nói, Trương đạo hữu tu luyện thời gian ngắn ngủi cho nên không có thời gian để ý đến những vật ngoài thân này. Động phủ này chẳng qua là lúc ta rảnh rỗi sửa chữa mà thành. Trương Hằng liên tục gật đầu. Hắn mới trải qua thời gian mười mấy năm ngắn ngủi ở tu chân giới, mà trước khi tiếp quản ngôi vị tông chủ đều ở trong trạng thái khốn khó chạy trối chết, nào có nhàn hạ thoải mái để bố trí động phủ. Tuy nhiên Trương Hằng đột nhiên nhớ tới lúc mình tu luyện, Ninh Tuyết Dung yên lặng sửa chữa động phủ, dù cho đó chỉ là một động phủ giản dị dừng chân tạm thời. Nghĩ đến đây, Trương Hằng đưa thần thức vào trong túi trữ vật màu xanh, phát hiện tuyết liên màu trắng bên trong đang lưu chuyển một luồng bạch quang dịu dàng, dường như đã thoát khỏi trạng thái tẩu hỏa nhập ma lúc trước. Trương Hằng không kìm được dùng thần thức nhẹ nhàng chạm lên đóa hoa tuyết trắng vài cái, ẩn chứa vài tia trìu mến. Ngay khi thần thức của Trương Hằng dụng vào tuyết liên, túi trữ vật màu xanh đột nhiên run lên. Một đạo hào quang màu trắng dịu dàng mát lạnh thành hình bên cạnh Trương Hằng. Khi bạch quang biến mất lộ ra Ninh Tuyết Dung tuyết bào thanh nhã như tiên. Trong mắt nàng lưu chuyển vài tia hiểu ra và dịu dàng, đôi mày liễu hơi run, ánh mắt đột nhiên dừng trên người Trương Hằng. Trong mắt Ninh Tuyết Dung lễ quang lóng lánh, lúc bắt đầu còn có chút không biết làm sao, nhưng sau đó lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vươn đôi cánh tay mảnh khảnh chủ động ôm lấy Trương Hằng. Nép vào lòng hắn, Trương Hằng lấy tay nhẹ lau nước mắt trên mặt nàng, rốt cục muội tỉnh rồi. Hai vị cứ tự nhiên dạo chơi trong hàn xá. Ha ha, Từ Huyền khẽ cười một tiếng, thân hình biến mất. Thấy vậy Ninh Tuyết Dung đỏ mặt, Trương Hằng thì lơ đễnh dẫn nàng di quanh động phủ như tiên cảnh nhân gian này dạo chơi ngắm cảnh. Nửa giờ sau, Trương Hằng cùng Ninh Tuyết Dung ôn tồn một lát. Cũng từ nàng hiểu biết được cụ thể của trạng thái tẩu hỏa nhập ma lúc trước. Tâm ma thật sự là không đâu không có. Thật lâu sau, Trương Hằng khẽ thở dài. Tuy nhiên, tu tiên cũng là một loại lịch lãm của tâm thần. Bất kể là tu sĩ nhân loại hay là yêu thù, thiên địa linh vật. Sở dĩ tâm cảnh của Ninh Tuyết Dung xuất hiện sơ hở cùng bởi vì tình yêu chấp nhất đối với Trương Hằng mà thành. Ở trong đáy lòng nàng có một loại sợ hãi mơ hồ. Sợ hãi Trương Hằng dần đi tới đỉnh sẽ vứt bỏ nàng. Sau khi hiểu biết nguyên nhân căn bản của chuyện này, Trương Hằng cũng cười khổ không thôi. Từng là một gã trạch nam địa cầu, có thể sở hữu tình lữ hoàn mỹ như vậy, chỉ có thể thực hiện ở trong mộng, sao còn có thể không biết đủ chứ. Sau khi an ủi Ninh Tuyết Dung một phen, Trương Hằng mới khiến trái tim hơi dao động bình tĩnh lại, đưa nàng tiến thêm một bước phân tích bố cục cụ thể của động phủ. Rất hiển nhiên Ninh Tuyết Dung rất cảm thấy hứng thú về phương diện này, cuối cùng thậm chí thỉnh cầu Từ Huyền giải đáp. Trong một gian phòng khách cổ hương tràn ngập, Từ Huyền cười ha ha đón tiếp đôi đạo lư sơn tu trước mắt, tận tình giải đáp bố cục cùng cấu tạo trong động phủ. Trong lúc này, Ninh Tuyết Dung cùng Từ Huyền trò chuyện thật vui vẻ, ngược lại khiến Trương Hằng bị gạt qua một bên. Tuy nhiên, vấn đề của Ninh Tuyết Dung cũng không phải là không bao giờ hết. Ngẫu nhiên cũng làm Trương Hằng tham dự cùng. Nếu Tuyết Dung cô nương yêu thích nghiên cứu phương diện này như thế, lão phu có thể tặng cô một ít ngọc giản có liên quan. Từ Huyền cười thản nhiên lấy ra vài viên ngọc giản đưa cho sang. Tuy Ninh Tuyết Dung rất thích nhưng cũng không mạo muội tiếp nhận, ném ánh mắt dò hỏi tới Trương Hằng. Trương Hằng cười nói, Từ đạo hữu là thầy tốt bạn hiền của ta, muội không cần khách khí, không nên từ chối ý tốt của Từ đạo hữu. Tuyết Dung vui dạo dực tiếp nhận lấy vài viên ngọc giản, đi ra chỗ khác của động phủ dạo chơi. Đối với điều này, Từ Huyền đầy thưởng thức, Tuyết Dung thật sự là một cô nương băng tuyết thông minh.